Bất diệt bá thể quyết, chương 961, xuất phát, góc truyện audio.com, đang nghe ngự long trì về sau, toàn bộ dưới chân núi đều triệt để sôi trào, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy kích động, nghị luận ầm ĩ, ngự long trì, đó là cái gì, long gia trong đội ngũ, Mộ Phong trông thấy long y xương, Trang Tệ đám người kích động khuôn mặt đỏ lên, rất là tò mò hỏi. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói qua cái này cái gọi là ngự long trì. Long An Ninh nghiêm túc nói. Lý Phong, cái này ngự long trì có thể không bình thường a, chính là ngự long phong trọng yếu nhất cấm địa. Toàn bộ ngự long phong có tư cách tiến vào ngự long phong. Chỉ có phong chủ cùng số ít mấy cái công hiến xuất chúng nhân vật trọng yếu. Nghe Long An Ninh kể rõ. Mộ Phong cũng minh bạch cái này ngự long trì đến cùng là cái gì? Cái gọi là ngự long trì, nhưng thật ra là ngự long phong lịch đại phong chủ truyền thừa tu luyện nơi. Này địa linh khí cực kỳ dồi dào, chính là ngự long phong linh khí nồng nặc nhất nơi. Nơi đây, tồn tại một cái cũng không tính lớn đất lõm. Lịch đại phong chủ ở chỗ này tu luyện, mà mỗi vị phong chủ đều là cường đại võ hoàng cường giả. Bọn hắn tại trong quá trình tu luyện, đều sẽ ngưng tụ ra cũng biết linh nguyên dịch. Linh nguyên dịch chính là cường giả trong cơ thể linh nguyên nồng đậm đến cực hạn. Liền sẽ từ từ hóa lỏng, mà loại hiện tượng này chỉ ít cũng phải là võ hoàng cấp bậc cường giả trên người mới có thể xuất hiện. Cứ thế mãi, nơi đây đất lõm tích lũy linh nguyên dịch càng ngày càng nhiều. Thế là liền tạo thành một mảnh diện tích khá lớn màu vàng kim nhạt ao nước. Đây chính là ngự long trì tồn tại, ngự long trì đối với tu luyện hiệu quả vô cùng tốt. Sau ngự long phong quảng trường bên trên tu luyện tháp hiệu quả tốt bên trên gấp 10 trở lên. Đặc biệt là đối với những lâm vào kia tu vi bình cảnh võ giả. Đối với đột phá có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Tại ngự long thành bên trong, cơ hồ không có võ giả có thể cự tuyệt tiến vào ngự long trì tu luyện cơ hội. Thậm chí liền Long An Ninh dạng này võ hoàng cường giả. Trong mắt cũng là lộ ra ý động chi sắc, có thể thấy được cái này ngự long trì đúng là không bình thường. Trước chuyến này hướng Xích Tinh cung lãnh địa, chư vị liền đi theo ngự long phong thú thuyền. Nếu là gặp được nguy hiểm, ta tự nhiên sẽ xuất thủ. Lâu Tiêu Tiêu bình tĩnh nói, mọi người tại đây đều là âm thầm gật đầu. Có Lâu Tiêu Tiêu dẫn đường, bọn hắn cũng không lo lắng. Dù sao ngự long nữ hoàng tại chính tại Xích Tinh tôn quốc kia cũng là đứng tại đỉnh phong cường giả. Một khắc đồng hồ về sau, ngự long phong thú thuyền liền sẽ rời đi nơi này, cho nên chư vị đến lúc đó đợi cần phải theo sát. Đừng có rơi đội, Lâu Tiêu Tiêu nói xong, chân ngọc điểm nhẹ, mang theo mấy đạo thân ảnh tự bong tàu khoản trên khoản phiêu đãng mà đến. Phong thái yểu điệu, tư thái yêu mỹ. Một mực hấp dẫn ở đây lực chú ý của mọi người. Nhưng rất nhanh, đám người phát giác không thích hợp, bọn hắn phát hiện Lâu Tiêu Tiêu đúng là hướng phía trong đám người lướt đến. Chẳng lẽ là đến tìm người nào? Đứng tại đội ngũ phía trước Long An Ninh, tại phát hiện Lâu Tiêu Tiêu hướng phía tới bên này, tâm không khỏi lộp bộp một tiếng, thầm nói Lâu Tiêu Tiêu sẽ không là chạy Lý Phong a cuối cùng. Lâu Tiêu Tiêu dừng ở Long gia phía trước đội ngũ, sau lưng mang theo mấy người, theo thứ tự là Lâu Mạn Mạn, Khuyết Ung Nguyên cùng Doãn Tông ba đại thiên tài cùng hai tên tinh anh thủ hạ. Bài kiến nữ hoàng, Long An Ninh mang theo Long gia đám người, vội vàng hướng Lâu Tiêu Tiêu hành lễ, tất cung tất kính, Lâu Tiêu Tiêu khoát khoát tay, đẹp mắt con ngươi nhìn chằm chằm Mộ Phong, nói, Lý Phong, ta nghe nói qua ngươi. Ngắn ngủi 2-3 tháng liền mới người thân phận xâm nhập ngự long bảng trước 10. Hiện tại càng là đạt tới thứ 5, người tấn cấp tốc độ để ta rất kinh diễm. Hiện tại xem xét, thiên phú của ngươi cũng không có khiến ta thất vọng. Lâu Tiêu Tiêu đánh giá Mộ Phong, ngược lại là hào không keo kiệt ca ngợi chi tình. Một nháy mắt, chung quanh vô số ánh mắt đều tụ đến, khiến Mộ Phong trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Nguyên lai hắn chính là theo như đồn đại Lý Phong a, dáng dấp mặc dù tuổi tác cũng rất lớn, nhưng có thể được đến nữ hoàng đại nhân tán thưởng, quả thực là khó được a, Long gia thật đúng là vận khí tốt. thế mà mời đến cái này Lý Phong. Lần này Xích Tinh đại hội, cái này Lý Phong có lẽ không so được Lâu Mạn Mạn, Khuyết Ung Nguyên, Doãn Tông bọn hắn, nhưng biểu hiện cũng quyết sẽ không kém. Mà Long gia cũng đem thu hoạch được không ít chỗ tốt à. Chung quanh không ít người đều là mắt lộ ra kinh dị nhìn chằm chằm Lâu Tiêu Tiêu trước mặt Mộ Phong. Ở đây phần lớn người là nghe nói qua tên Lý Phong, nhưng lại chưa bao giờ có người từng thấy. Cho nên khi Lâu Tiêu Tiêu nói ra Mộ Phong thân phận về sau, không ít người vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt cũng đầy là nóng bỏng cùng vẻ hâm mộ. Lý Phong, nếu như ngươi không ngại, có thể theo ta trèo lên Ngự Long Phong thú thuyền, ngươi yên tâm, ngươi vẫn như cũ là đại biểu cho Long gia. Ta mời ngươi là bởi vì ngươi cùng Mạn Mạn, Doãn Tông bọn hắn đồng dạng đều là Ngự Long bảng trước 5 thiên tài. Là ta Ngự Long quận tinh anh trong tinh anh. Lâu Tiêu Tiêu nhìn thẳng Mộ Phong, thanh âm không hề bận tâm, nhưng lại có một tia không thể nghi ngờ. Mộ Phong nghĩ nghĩ, mắt nhìn Long An Ninh, thấy cái sau một mực cho hắn nháy mắt, chính là nhẹ gật đầu, nói, vậy liền cung kính không bằng tuân lệnh. Lâu Tiêu Tiêu gật gật đầu, dứt khoát quay người, phiêu nhiên lướt bên trên thú thuyền bong tàu, mà Lâu Mạn Mạn, Khuyết Ung Nguyên đám người thì là theo ở phía sau. Mộ Phong lạc hậu tại vị cuối cùng, lão tổ, ngài quả nhiên anh minh, Ngự Long Phong quả nhiên không hề từ bỏ lôi kéo Lý Phong. Nếu chúng ta tự tiện lôi kéo, khả năng còn thật liền phiền toái. Long gia gia chủ đứng tại Long An Ninh bên người, không khỏi chụp cái mông ngựa. Long An Ninh thì là than nhẹ nói, đây là tất nhiên, ta chỉ là không nghĩ tới thế mà liền nữ hoàng đại nhân đều tự mình tới hỏi thăm mộ Lý Phong. Có thể gặp bọn họ đối với Lý Phong đúng là rất xem trọng. Xích Tinh cung lãnh địa cự ly Ngự Long quận mặc dù không xa, nhưng Xích Tinh đại hội bắt đầu lại còn có một tháng thời gian. Cái này một tháng thời gian, mấy người các ngươi có thể tùy ý thỉnh giáo ta, ta sẽ cực dùng hết khả năng trợ giúp các ngươi tăng lên bản thân. Bong tàu bên trên, Lâu Tiêu Tiêu mỉm cười nói, nghe vậy, Mộ Phong, Lâu Mạn Mạn đám người vội vàng chắp tay biểu thị cảm tạ. Xuất phát, Ngự Long nữ hoàng thanh âm trầm thấp mà có tư tính. Vừa dứt lời, Ngự Long Phong thú thuyền gào thét hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía nơi xa lao đi, mà Ngự Long Phong dưới chân núi từng tòa thú thuyền đều là đằng không mà đi. Theo sát phía sau, mấy ngày kế tiếp, Mộ Phong cơ bản đều đợi tại Ngự Long nữ hoàng thú thuyền bong tàu bên trên. Cơ hồ mỗi ngày đều cùng Lâu Mạn Mạn, Doãn Tông, Khuyết Ung Nguyên cùng Vệ Miện ở cùng một chỗ luận bàn. Giao lưu, trong vô hình, Lâu Mạn Mạn mấy người cũng chậm rãi đối với Mộ Phong có tán thành. Cái gọi là anh hùng cùng chung chí hướng, những này Ngự Long bảng trước 5 thiên tài, tự nhiên có chính mình ngạo khí, đối với xếp hạng xê xích không nhiều đỉnh cấp thiên tài. Tự nhiên là tôn trọng có thêm, dù là Mộ Phong là dã lộ ra tán tu, sau 5 ngày, quy mô khổng lồ đội tàu, chính là đến Xích Tinh cung phạm vi lãnh địa, cách chương.